Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 148, một trận ngoài ý muốn. Agmis đang thức tỉnh, ta càng ngày càng áp chế không nổi hắn. Hân nói, Dực nhíu mày hỏi, các ngươi không phải chung đụng cực kỳ được chứ? Mấy năm này hắn cũng đã tới mấy lần. Biết Hân ban ngày giáo dục hài tử, Artemis ban đêm giáo dục hài tử, một mực bình an vô sự. Đây chẳng qua là Artemis một bộ phận, còn có càng nhiều ý thức đang thức tỉnh. Những cái kia ý thức rất lạnh lùng, Hân nói xong, liền bắt đầu trầm mặc. Thần là lạnh lùng, lâu dài sinh mệnh để bọn hắn kinh lịch quá nhiều. Cuối cùng chỉ để lại thần tính, Dực trầm mặc. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như Artemis triệt để thức tỉnh, đến tột cùng sẽ làm sao đối đãi nơi này? Làm sao đối đãi hỏa bộ lạc liên minh? Đều là nói không chừng. Đây cũng là ngươi để cho ta nhanh lên mở rộng giáo phái nguyên nhân. Dực hỏi, lão đầu gật gật đầu. Thay thế Hân hồi đáp. Đúng vậy, Hân không thể trở về đi. Còn có một nguyên nhân. Nếu như Artemis tại phía tây đại lục thức tỉnh, thánh giả còn sót lại ý thức đến tột cùng sẽ làm sao đối nàng? Chúng ta cũng không biết, ra ngoài an toàn, nàng cũng không thể đến đó. Dực gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cho dù Artemis ở chỗ này thức tỉnh, cũng không thể để Hân mang hắn đi hỏa bộ lạc liên minh bên kia. Miễn cho tai họa hỏa bộ lạc liên minh. Cũng phòng ngừa Hân bị tổn thương. Ta hiểu được. Sau này trở về, ta sẽ hết sức dựng giáo phái. Long Vu nơi đó, ta sẽ đi đàm một lần. Dực nhìn Hân một chút. Ánh mắt bên trong có chút thâm ý. Nếu như cần, ta có thể đi giúp người áp chế một chút bọn hắn. Hân khẳng định nói. Dực gật gật đầu. Đây cũng là hắn tới đây mục đích. Nếu như lão đầu không có ý kiến hay, vậy liền để Hân xuất thủ, lại thế nào cũng là thần, không sợ những cái kia phản đối thế lực không khuất phục. Ba người lại hàn huyên một hồi, cùng một chỗ ăn bữa cơm, Dực liền đứng dậy rời đi. Hắn rời đi thời điểm, Mãng đột nhiên mở miệng, muốn đi Long Bộ Lạc nhìn xem, một là hiếu kỳ. Hay là muốn nhìn một chút còn có hay không khác quyển gia thú có thể nhìn. Hân có chút không nỡ, cũng không lo lắng. Hai đứa bé này đều thật lợi hại, thực lực không thua Dực. Thả ra không có gì lo lắng, nhưng dù nói thế nào cũng mới xuất sinh hơn một tháng. Gát lại tổng thích ra đi chơi, mỗi ngày chỉ có ban đêm mới về nhà. Chỉ có Mãng Hầu ở bên người nàng, cho nên nàng không nỡ. Ta đi nhanh về nhanh, nhiều nhất 10 ngày, thế nào? Mãng trừng mắt một đôi mắt to, đáng yêu mà hỏi. Hân ngẫm lại Mãng từ khi xuất sinh liền rất ngoan, không giống Gát như vậy tinh nghịch. Có thể tính đưa ra một cái yêu cầu, mình nếu là không thỏa mãn cũng không thể nào nói nổi. Liền đồng ý, nhưng nàng sợ Mãng cho Dược gây phiền toái, liền dặn dò hắn không thể gây tai họa. Mãng tự nhiên miệng đầy đáp ứng, liền như thế cùng Dực hướng Long Bộ Lạc xuất phát. Về Long Bộ Lạc trên đường, Mãng luôn luôn hỏi lung tung này kia, có đôi khi dính đến hỏa bộ lạc lịch sử. Rốt cuộc mẫu thân hắn cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu đều là tại đông rời sau mới tiến vào hỏa bộ lạc, mà Dực phải sớm cực kỳ. Hắn thậm chí tại lục đại vu trong tay đoạt lấy thịt khô ăn. Thật có thể trông thấy tương lai sao? Mãng khoa trương trừng to mắt, một tay chỉ vào mắt trái, một tay chỉ vào mắt phải hỏi. Có thể, Dực trả lời khẳng định nói, mặc dù khi đó hắn còn nhỏ, nhưng hắn nhớ kỹ kia thông thiên liệt diễm. Chờ ta trở lại hỏa bộ lạc, ta liền đi học bản sự này, đến lúc đó ta cũng hai viên con mắt bốc hỏa. Mãng rốt cục có một chút tiểu hài bộ dáng. Chờ đợi nói, lục đại vu dự đoán xong tương lai liền chết. Chiều này ấy ngươi vẫn là không muốn học tốt. Dực lắc đầu liên tục nói, ta muốn trở thành hỏa vu. Mãng đột nhiên mở miệng, dọa Dực nhảy một cái. Hỏa vu a, rất khó, Dực nói, người biết đồ đằng là có thể ảnh hưởng tộc nhân, cho nên hỏa bộ lạc trong liên minh người thông minh cũng không ít. Người muốn trở thành hỏa vu, liền muốn trở thành thông minh nhất một cái kia. Mãng khoát khoát tay bên trong quyển gia thú, cho nên ta phải nhìn nhiều sách a. Dực đột nhiên tò mò hỏi, người từ lúc nào bắt đầu có trở thành vu ý nghĩ? Từ khi ta nghe nói ông ngoại của ta là bát đại vu về sau. Mãng nghĩ, nói, một tuổi, hoặc là sớm hơn, ta cũng không nhớ rõ. Tại mẫu thân trong bụng thời điểm, cực kỳ hỗn độn, không có cái gì thời gian quan niệm. Dực lắc đầu cười khổ. Hai đứa bé này, thật đúng là thiên chi kiêu tử. Không đúng, là thần tử a. Có rất nhiều sự tình là không thể ganh đua so sánh. Tỷ như xuất thân, tỷ như thiên phú, bởi vì càng là ganh đua so sánh, càng là sẽ cảm thấy giữa người và người không có công bằng có thể nói. Mang theo Mãng trở lại Long Bộ Lạc, Dực phái ra mấy cái chiến sĩ mang theo Mãng, mình bắt đầu xử lý Long Bộ Lạc sự vụ, đồng thời chuẩn bị tìm một cái thời cơ cùng Long Vu nói chuyện. Còn không chờ hắn cùng Long Vu đàm, tại hắn trở về ngày thứ ba thời điểm, đột nhiên tiếp vào báo cáo của thủ hạ, nói là Mãng cùng Long Vu lên xung đột. Nhận được tin tức, Dực vội vội vàng vàng chạy tới, mà tại một bên khác, Mãng đã cùng Long Vu đối mặt. Lần này gặp nhau là một lần trùng hợp. Long Vu đến bộ lạc bên trong chứa đựng quyển gia thú địa phương tìm đọc một chút tư liệu. Kết quả gặp ngay phải đem cả phòng khiến cho loạn thất bát tao Mãng. Long Vu nhất là Long Bộ Lạc Vu, đối với cái này tự nhiên bất mãn. Bất quá hắn cũng biết Mãng thân phận, bởi vậy chỉ là phê bình vài câu. Nhưng luôn luôn tính tình tốt Mãng lại đột nhiên bộc phát. Chỉ vào Long Vu cái mũi đem hắn mắng một chập. Đây chính là Long Bộ Lạc, cho dù Long Vu năng nhẫn, những cái kia bảo hộ Long Bộ Lạc chiến sĩ cũng không thể nhẫn. Thế là chiến đấu bạo phát, Long Vu tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không tham dự vào trong chuyện này. Mãng cũng lý trí không có tham dự vào, mà là trốn ở bảo hộ chiến sĩ của hắn phía sau. Chỉ là hắn mặc dù không có động thủ, nhưng vẫn không có im ngay. Các loại ô ngôn uế ngữ bắn liên thanh đồng dạng văng ra ngoài. Trào phúng kỹ năng mắc cấp, đem những này chiến sĩ lửa giận hấp dẫn một mực. Lúc mới bắt đầu nhất, Long Vu chỉ coi Mãng là thằng điên, nhưng thời gian dần trôi qua hắn cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì Mãng một mực tại chủ động đi, người giả bị đụng. Mỗi khi có chiến sĩ muốn công kích đến hắn thời điểm, hắn đều sẽ hướng phía trước tìm kiếm thân thể muốn nghênh đón tổn thương. Chỉ là những này Dực phái tới chiến sĩ phi thường liều mạng, cho nên hắn một mực không có đạt được. Cái này khiến Long Vu cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Trong lòng cũng ẩn ẩn bất an, chuẩn bị rời khỏi gian phòng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Mãng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, ưng, một tiếng này gọi ban sơ thời điểm vẫn là nhân sinh. Đến đằng sau liền biến thành thông thiên triệt địa một tiếng gầm rú, tựa như hung thú phát ra tới. Long Vu quay đầu, liền thấy Mãng thân thể bên ngoài đã bao khỏa một tầng đồ đằng linh thể. Kia là trong truyền thuyết bá hạ dáng vẻ. Lúc này Dực cách nơi này đã không xa, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một chút Chư Long bộ trưởng lão. Bọn hắn liếc nhau, cùng một chỗ bộc phát đồ đằng lực lượng, tăng tốc về phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Bọn hắn đang chạy, Long Vu cũng đang chạy, cơ hồ nhìn thấy Mãng lực bộc phát lượng một nháy mắt. Hắn ngay tại chạy, nhưng tốc độ của hắn nhưng không có Mãng tốc độ nhanh. Mãng không hề động, nhưng hắn đồ đằng linh thể động, hai cái bá hạ sau chảo đột nhiên dùng sức. Mang theo Mãng lập tức phóng tới, còn không có chạy ra khỏi phòng Long Vu bên cạnh. Bá hạ đầu một nháy mắt hướng về Long Vu táp tới. Long Vu cũng có đồ đằng lực lượng, một nháy mắt bạo phát đi ra, đem mình bao trùm, bá hạ đầu cắn thân thể của hắn, một nháy mắt đánh vỡ cửa phòng. Hai người cuốn thành một đoàn rơi xuống trong sân. Lúc này, Dực cùng những trưởng lão kia cũng chạy tới, vừa hay nhìn thấy một màn này. Dừng tay, Dực hô, buông ra Long Vu, những trưởng lão kia hô, đau, mãng hô, sau đó bọn hắn liền thấy bá hạ hư ảnh lần nữa bành trướng một chút. Rác, một tiếng làm người ta sợ hãi vang động, tựa như là cái gì bị cắn đứt đồng dạng, bị cắn đứt chính là Long Vu, hắn còn tại giãy giụa, trong mồm chảy ra máu tươi, thân thể co rút lấy. Ánh mắt tràn ngập xin giúp đỡ nhìn qua những trưởng lão kia. Nhanh im ngay, trưởng lão kia bộc phát một thân đồ đằng lực lượng, tiến lên cứu giúp Long Vu, đưa tay bắt lấy Long Vu bả vai, muốn đem hắn từ bá hạ hư ảnh miệng bên trong thân ra. Hắn tại rồi, mãng tại túm, sau đó Long Vu liền khổ cực biến thành hai đoạn. Ngươi làm cái gì? Mắt thấy Long Vu trong nháy mắt đoạn khí hơi thở, trưởng lão hai mắt xích hồng nhìn về phía mãng, một thân đồ đằng lực lượng bộc phát, liền phải đem mãng đánh chết ở trước mắt. Dừng tay, Dực tự nhiên không thể nhìn mãng chết ở trước mặt mình. Nếu không không có cách nào cùng Hân bàn giao, cũng không có cách nào cùng lão đầu bàn giao. Dực xông vào giữa hai người, đem trưởng lão ngăn lại. Ngươi làm gì? Hắn giết Long Vu, trưởng lão phẫn nộ nói. Trong này nhất định có hiểu lầm. Dực nhìn một cái đã không có khí tức Long Vu, lại nhìn phía mãng, bọn hắn cầm đao chặt ta. Ta thụ thương, khống chế không nổi lực lượng. Lực lượng của thần rất đặc biệt. Mãng nói, còn đem trên cánh tay vết thương biểu diễn ra. Vết thương không lớn. Nhưng xác thực có màu xanh đậm huyết dịch chảy ra. Không nhiều, đã ngừng lại, Long Vu đả thương ngươi. Dực cau mày hỏi, ta cũng không biết, bọn hắn đột nhiên đánh nhau. Ta cực kỳ sợ hãi. Mãng một mặt vô tội nói. Dực ánh mắt nhìn về phía Long Vu bọn hộ vệ. Nhìn thấy một người thạch trên đao có màu xanh đậm vết máu. Ngươi thương mãng. Sau đó hắn bộc phát làm bị thương, không cẩn thận đánh chết Long Vu. Dực hướng cái kia chiến sĩ hỏi, hắn là muốn đem sự tình định tính, cũng không thể nói mãng cố ý tổn thương Long Vu đi. Hắn liền là cố ý, trưởng lão phẫn nộ chỉ vào mãng nói. Ta không phải, Long Bộ Lạc không chào đón ta, ta đi, mãng nói xong, một cái lắc mình trở lại trong phòng. Ôm hai chói hắn đã sớm đánh tốt bao quyển gia thú. Trực tiếp nhảy lên nóc phòng. Quay người liền chạy. Mẫu thân của ta là thần. Các ngươi bắt nạt ta. Chờ lấy mẫu thân của ta tới. Đem các ngươi đều giết. Mãng thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa đã từ nóc phòng biến mất. Ném một câu nói như vậy. Người liền không có. Trưởng lão muốn đi truy. Dực đem hắn cản lại. Cao mày nói, vẫn là ngẫm lại làm sao gánh chịu thần lửa giận đi. Lần này các ngươi Long Bộ thế nhưng là cho Long Bộ Lạc rước lấy phiền phức. Kia Long Bộ trưởng cổ, lỗ tóc đều muốn đứng lên. Này làm sao nhìn đều là có chủ mưu, còn muốn hướng trên người mình dội nước bẩn. Cái này hộ vệ, là các ngươi Long Bộ người. Dực chỉ vào cái kia thạch trên đao mang theo màu xanh đậm huyết dịch. Chiến sĩ nói, Long Bộ trưởng lần trước sững sờ, liền nghe Dực âm trầm thanh âm truyền đến. Đây chính là một cái thần, một cái chân chân chính chính thần. Trưởng lão này bắp chân run run một chút, đột nhiên đưa tay chỉ cái kia trên đao nhuốm máu chiến sĩ. Giết hắn, là mãng báo thù. Không đúng, là Long Vu báo thù. Long Vu liền là bị hắn hại chết. Dực trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Gật đầu nói, các ngươi Long Bộ, có thể đạt được càng nhiều. Trưởng lão kia run rẩy mặt gạt ra một nụ cười khổ. Một mặt lấy lòng, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.